Tuế tuế bình an tiếu giai nhân. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn rước dâu đã đưa cô dâu đi. Dân làng tụ tập bên nhà họ Tống vẫn chưa tan. Bàn luận say sưa về bốn anh em nhà họ Tiêu. Có người nhắc đến Tống Chi Chi. Từ lúc bắt đầu tiệc thằng bé này đã không thấy đâu. Trong lòng chắc còn buồn lắm. Chỉ là khó chịu thôi sao? Khi Tiểu Sơn thử thách anh rể của mình, tôi thấy rõ ràng Tống Chi Chi mong muốn chú rể thất bại. Nhưng kết quả là không chỉ giỏi võ, học vấn của anh ta cũng không tệ. Một câu thơ văn nhã như thế mà đáp ngay được, làm Tống Chi Chi mắt tròn mắt dẹt, mặt mũi xám xịt, thật là không bằng rồi. Trừ khi thầy Tống quay lại kinh thành làm quan, nếu không ở nơi này, tài năng cũng không sánh được với thân hình khỏe mạnh. Quay lại kinh thành, triều đình toàn là một lũ quan tham. Thầy Tống không muốn cùng dòng bẩn thỉu đó nên mới về ẩn cư trong núi. Trừ khi, câu nói sau đó hơi nguy hiểm, mọi người liền quay lại bàn về hôn sự trước mắt. Bên nhà Tống, Tống Lan mở cửa phòng Tây, thấy con trai mình tay chân dang rộng nằm ngửa trên giường. Ánh mắt trống rỗng, mặt mũi nhợt nhạt, trông như mất hết hy vọng. Tống Lan chỉ cảm thấy buồn cười. Đi tới cạnh giường, nhìn xuống con trai, chỉ là một Tống Tuệ. Có đáng để con như thế này không? Trước khi ẩn cư, cha con họ sống ở kinh thành phồn hoa. Con trai ông đã gặp không ít mỹ nhân. Tại sao lại mê mẩn Tống Tuệ đến vậy? Tống Lan thực sự không hiểu nổi. Tống Chi Chi trở mình, quay lưng lại với cha. Tống Lan hiểu nỗi lòng của con trai, liền an ủi, cha không thể ở ẩn mãi nơi này. Khi nhà họ Tống chúng ta trở lại như xưa, có nhiều mỹ nhân cho con lựa chọn, con lo gì không lấy được vợ đẹp. Tống Tuệ tuy đẹp, là cô gái nhà hàng xóm dễ mến, nhưng tiếc là xuất thân thấp kém, không xứng đáng với con trai ông. Có thể gả cho nhà họ Tiêu đã là may mắn. Tống Chi Chi nghe giọng điệu cha như mọi chuyện đều nằm trong tầm tay. Từ từ quay đầu lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt nho nhã của cha. Hỏi, khi cha đạt được công danh phú quý, có phải cha cũng sẽ tái hôn với một người vợ đẹp xuất thân cao quý không? Mặt Tống Lan biến sắc, nghĩ đến người vợ đã chết trong loạn thế. Tống Chi Chi biết cha có tình cảm với mẹ, liền nằm xuống trở lại, nhắm mắt nói, dù có bao nhiêu mỹ nhân, chỉ có một người là đặc biệt. Ahat Mãn đối với con là như vậy, cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc lần đầu gặp Tống Tuệ. Lúc đó hắn vừa theo cha chuyển đến ngôi làng hẻo lánh này. Chỉ cảm thấy cuộc sống khốn khổ không còn hy vọng, rồi một cô bé khoảng 11. 12 tuổi từ xa chạy đến, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt đen láy sáng ngời, như tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây sau nhiều ngày mưa. Chiếu sáng toàn bộ khung cảnh xung quanh, 6 năm thanh mai trúc mã, chỉ vì thành kiến của cha, cuối cùng nàng vẫn lấy người khác. Thôn Đào Hoa cách làng Linh Thủy 20 dặm, người dân bình thường chỉ đi bộ mất 1 tiếng rưỡi. Lúc này, trong đoàn rước dâu, anh em nhà họ Tiêu cưỡi lừa, bà mối Phương ngồi trên xe lừa mà Tống Quý mượn để chở đồ cưới. Đều khá thoải mái, chỉ có 4 người khiêng kiệu hoa đi chậm, giữa đường phải dừng lại nghỉ, đi hết quãng đường vừa đúng đến nhà họ Tiêu vào lúc hoàng hôn. Kiệu có khiêng cẩn thận thế nào cũng hơi lắc lư, Tống Tuệ ngồi bên trong, cảm thấy không thoải mái bằng tự đi bộ. Nỗi nhớ nhà mãnh liệt tạm thời lắng xuống. Tống Tuệ cầm một cái bình đồng nhỏ mà bà mối Phương để trong kiệu. Mở nắp, dùng khăn lau mặt, biết mình chắc chắn sẽ khóc một trận. Buổi sáng khi trang điểm nàng không dùng son phấn. Dù sao mấy năm nay, người dân làm lễ cưới đều giản dị. Nhiều cô dâu không có điều kiện trang điểm, cứ để mặt mộc mà lấy chồng. Lau mặt xong, xác định dung nhan không có vấn đề gì, Tống Tuệ bỗng không biết phải làm gì. Nàng chăm chú lắng nghe tiếng động bên ngoài, bước chân của những người khiêng kiệu nặng nề. Khiêng kiệu rất mệt, họ không có sức trò chuyện. Hai người thổi kèn cũng chỉ thổi khi đi qua làng. Xe chở đồ cưới ở phía sau. Bà mối Phương đang hỏi thăm anh hai muốn lấy vợ thế nào. Anh hai không kiên nhẫn trả lời làm Tống Tuệ cười khúc khích. Còn về anh em nhà họ Tiêu, chú rể chắc chắn đi trước kiệu. Ba người em trai thỉnh thoảng chạy lên phía trước, thỉnh thoảng lại lui xuống phía sau nói chuyện với anh hai. Tiếng chân lừa qua lại liên tục. Đường xa, lại là buổi trưa ấm áp, không có việc gì làm. Tống Tuệ dựa vào thành kiệu chợp mắt, đêm qua nàng ngủ không ngon. Sáng nay dậy sớm, nàng thực sự mệt. Phía trước kiệu hoa, Tiêu Dã nhích lại gần anh trai, nhỏ giọng thúc giục, anh hai, đường dài, anh đi nói chuyện với chị dâu đi. Một mình chị ấy ở trong kiệu buồn lắm, nhân tiện làm quen trước. Tiêu Trận, không đúng quy tắc. Tiêu Dã nhìn quanh, ngoài đồi núi hoang vu thì chỉ có rừng cây, chỉ có chúng ta, anh đừng câu nệ thế. Chị dâu chắc lần đầu đi xa, trong lòng đang lo sợ. Anh mau đi an ủi đi. Tiêu Trận không động lòng. Tiêu Dã giật dây cương, làm như muốn quay lại. Anh không đi thì tôi đi. Tiêu Trận liếc nhìn em trai. Tiêu Dã lập tức xì hơi. Hắn chưa từng gặp chị dâu, không biết tính tình thế nào. Cũng sợ sự nhiệt tình của mình bị hiểu lầm là khiếm nhã. Thấy họ đang trò chuyện, Tiêu Diên và Tiêu Thiếp, anh em nhà họ Tiêu bên nhánh thứ hai cũng chạy lên. Tiêu Diên hỏi, đang nói gì thế? Tiêu Dã hừ hừ, tôi bảo anh hai đi nói chuyện với chị dâu. Anh ấy lại cứ câu nệ. Tiêu Diên nhìn Tiêu Trận, cười vuốt cằm. Anh hai là vậy, nếu anh ấy không câu nệ, chị ba của chúng ta đã không phải là tôi. Mùa hè năm ngoái, trên đường từ quân doanh trở về, họ gặp một đoàn xe bị sơn tặc cướp, chủ nhà gần như bị giết hết, chỉ còn lại một tiểu thư trẻ và cô hầu bị nguy hiểm. Anh em họ lao lên đánh đuổi sơn tặc, cứu được tiểu thư và cô hầu. Tiểu thư rất xinh đẹp, không còn nơi nào để đi đành nương nhờ họ. Tiêu Trận đề nghị đưa hai người đến làng gần đó an trí. Tiêu Diên không nỡ, hỏi ý kiến tiểu thư rồi đêm đó đã ngủ với cô ta. Mang về làm vợ, trong bốn anh em, Tiêu Trận là con thứ hai. Tính tình cũng khiến ba người em kiêng nể. Nếu lúc đó anh có ý với tiểu thư, Tiêu Diên đã không có cơ hội. Tiêu Dã nghĩ đến chị ba xinh đẹp ở nhà, rồi nhìn kiệu hoa phía sau. Nghĩ nếu chị dâu không xinh bằng chị ba, thì anh hai thiệt thòi rồi. Ít nói thôi, Tiêu Trận ngăn ba người em tiếp tục bàn luận về chuyện cũ. Tiêu Diên nhướng mày, anh hai sợ chị dâu nghe thấy, trong lòng ghen tị sao? Tiêu Trận hỏi lại, cưới không qua mai mối, cậu có cảm thấy vinh dự không? Tiêu Diên, Tống Tuệ ngủ chập chờn một lúc, không biết đã ngủ bao lâu, nàng vén khăn trùm đầu lên, tiến gần rèm cửa sổ phía tây, khẽ mở một khe hở, thấy mặt trời đã ngả về phía tây, ánh sáng vẫn còn sáng. Có lẽ còn phải đi thêm nửa giờ nữa. Nghỉ một khắc, theo tiếng Tiêu Trận vang lên, những người khiêng kiệu dừng lại, đặt kiệu xuống đất một cách vững vàng. Tống Tuệ vừa nghe tiếng người bên ngoài vừa khẽ xoa bóp đôi chân sắp cứng đơ. Có tiếng bước chân tiến lại gần, là Tống Quý. Anh nhìn Tiêu Gia bốn anh em ngồi chéo trước mặt, cúi đầu hỏi em gái, "A Hát Mãn, em sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?" Tống Tuệ, em không sao. Còn anh hai? Tống Quý liếc nhìn bà mối Phương đang tiến về phía Tiêu Gia anh em, cảm thấy nhức đầu. Bà mối đó nói nhiều quá, nghe đến mức anh muốn đuổi bà ta xuống. Tống Tuệ cười, sắp đến rồi, anh chịu đựng chút nữa. Tống Quý, biết rồi, ngày vui của em, dù bà ta có vặt tay anh ở, anh cũng chịu được. Khát không? Bên trong có nước không? Tống Tuệ hơi khát, nhưng không dám uống nước. Đến Tiêu Gia còn phải bận rộn một hồi. Nhiều người nhìn chằm chằm, không tiện đi vệ sinh. Tống Quý quan tâm xong em gái, thấy Tiêu Gia vẫy tay, liền bước tới, Tiêu Dã chủ động nhường chỗ bên cạnh anh trai cho Tống Quý ngồi. Lấy ra một miếng bánh khô từ người. Em vợ có đói không? Ăn chút gì đó lót dạ. Tống Quý năm nay 20, trong bốn anh em nhà Tiêu, Tiêu Trận 26, Tiêu Diên 24, Tiêu Dã 23, chỉ có Tiêu Thiếp nhỏ hơn anh 2 tuổi. May mắn Tống Quý cao to, dù bị Tiêu Gia anh em vây quanh cũng không lép vế. Anh ăn đi, trưa nay tôi ăn no rồi. Tống Quý nói, nhìn sang Tiêu Trận, Tiêu Trận, còn vài dặm nữa, đến nhà rồi sẽ có rượu thịt tiếp đón em vợ. Tống Quý cười chân thành hơn, Tiêu Dã vỗ lên đầu gối anh. Em vợ, hai nhà chúng ta cách xa, chưa quen nhau, giờ chị em gả qua đây. Em kể cho chúng tôi nghe tính tình của chị, bình thường thích gì ghét gì. Chúng tôi hiểu rõ thì chăm sóc chị dễ hơn, tránh làm phật ý chị. Ban đầu tôi bảo anh hai đi hỏi chị trực tiếp, nhưng anh ấy cứ câu nệ. Tiêu Thiếp, đúng đúng, tôi miệng vụng, thường làm chị ba giận, không muốn đắc tội chị hai. Tống Quý có chút động lòng, đùa hỏi, cậu làm gì khiến chị ba giận? Tiêu Thiếp gãi đầu, kể một chuyện sáng nay. Đoàn rước dâu đến nhà tôi thấy chị ba nhìn chằm chằm vào kiệu hoa, liền hỏi chị có muốn ngồi thử không. Mặt chị lập tức xấu đi, chắc chắn là giận. Tiêu Diên bật một cái vào đầu em trai, nói chuyện không suy nghĩ. Tiêu Trận liếc mắt ra hiệu cho Tiêu Dã, Tiêu Dã liền dục Tống Quý mở lời. Tống Quý suy nghĩ một lúc, vui vẻ nói, em gái tôi tính tình trầm tĩnh, tay chân chăm chỉ cần các anh đối xử với cô ấy như người nhà, cô ấy rất dễ chung sống, không có sở thích hay ghét bỏ rõ ràng. Tiêu Dã cười, giống y chang anh hai tôi cũng ít nói, siêng năng, ít khi nổi giận. Tống Quý ghi nhớ điều này, trước khi đi lại đến kiệu hoa nói chuyện với em gái. Đoán, trước bà mối phương nói, vợ của Tiêu Tam Ca là tiểu thư nhà giàu mà anh ấy cưới bên ngoài. Tám phần là không cưới đàng hoàng, chưa ngồi kiệu hoa bao giờ. Tống Tuệ, ừ, em biết rồi, cảm ơn anh hai lo lắng cho em. Sắp đi rồi, anh quay lại đi. Tống Quý thấy Tiêu Diên liên tục nhìn sang, vỗ nhẹ vào kiệu hoa rồi rời đi. Chặng đường sau Tống Tuệ rất tỉnh táo, khi ánh sáng bên ngoài bắt đầu mờ dần, đoàn rước dâu cuối cùng cũng đến ngoài làng Linh Thủy, những người thổi kèn làm việc hăng say, bốn người khiêng kiệu hoa rung mạnh kiệu, để dân làng xem vui, tiếng hoan hô càng lớn, niềm vui càng nhiều. Tống Tuệ chống hai tay vào hai bên kiệu, chân đạp chặt xuống đất, may mà nàng chỉ có vẻ ngoài dịu dàng. Sức tay sức chân mạnh hơn hẳn những cô gái bình thường, nên chịu đựng được sự rung lắc này. Theo tiếng pháo nổ, kiệu hoa lại hạ xuống. Tống Tuệ nhanh chóng chỉnh lại khăn trùm đỏ trên đầu, đôi tay thả xuống vẫn hơi run. Chú rể đá cửa kiệu, kiệu hoa nhẹ rung. Ngay sau đó, bà mối phương vén rèm kiệu, nói một đống lời chúc mừng, cười tươi dắt Tống Tuệ ra ngoài. Dân làng tụ tập trước cửa nhà họ Tiêu từng người một kích động. Tiếng ồn ào như vang bên tai Tống Tuệ. Không biết ai đẩy, bà mối phương va vào Tống Tuệ. Nàng không nhìn thấy, đứng ngây ngô, liền được một bàn tay chắc chắn giữ lấy vai nàng, ngăn cách nàng với bà mối phương. Ôi chao, chú rể thật biết thương vợ, chưa vào nhà đã che chở rồi. Tống Tuệ nhận ra bàn tay trên lưng mình là của Tiêu Trận. Cùng lúc đó, bàn tay ấy lập tức rút đi. Bà mối phương đứng vững lại, cười nói tiếp tục chủ trì lễ cưới. Cha mẹ Tiêu Trận đã qua đời, ngồi trong phòng khách là lão gia Tiêu Mộc, khăn trùm đầu che mặt. Tống Tuệ không tốn sức quan sát chân tay của mọi người. Được bà mối phương dìu cùng Tiêu Trận hoàn thành ba bái lạy lễ thành, đưa vào động phòng. Lúc nói chuyện hôn sự, bà mối phương đã nhắc đến ba gian nhà của Tiêu gia. Sân giữa ở với lão gia Tiêu Mộc, nhà chính ở sân đông, nhà nhánh ở sân tây. Thực ra là ba căn nhà liền nhau, tường ngăn cách giữa các sân đều bị phá bỏ. Bình thường ăn uống ở sân của lão gia, Tống Tuệ theo chú rể từ sân giữa đi đến sân đông, rồi rẽ vào phòng đông của chú rể, cũng là phòng tân hôn tối nay. Hôn lễ ở nông thôn không có nhiều nghi thức, khách nam nữ lớn nhỏ đều chen chúc vào, làm chật kín không gian dưới giường, chỉ để trống một chút quanh chú rể. Ba anh em Tiêu Dã giang tay bảo vệ sau lưng Tiêu Trận, vừa giúp chắn đám đông, vừa sốt ruột muốn thấy mặt chị dâu. Tiếng ồn ào náo nhiệt, bà mối Phương đưa cân vàng cho Tiêu Trận, chú rể nhanh chóng vén khăn trùm đầu đi. Tiêu Trận cầm lấy cân vàng, liếc nhìn ngón tay thon dài trắng ngần của cô dâu đang nắm chặt trên đầu gối, rồi giơ lên vén nhẹ, khăn trùm đầu bay xuống, lộ ra khuôn mặt không trang điểm của cô dâu. Đôi mày thanh tú, đôi mắt đen láy, khuôn mặt đỏ bừng như ánh chiều tà. Tống Tuệ hoàn toàn không dám ngẩng đầu, không dám nhìn chú rể ở gần nhất, cũng ngại không dám đối diện với đám đông. Trong phòng đầy người trở nên im lặng trong chốc lát, sau đó không biết ai đó hét lên, đẹp quá, mọi người lại náo nhiệt trở lại. Được rồi, để cô dâu nghỉ ngơi, mọi người ra ngoài ăn tiệc nào. Sau khi hoàn thành nghi lễ trong phòng tân hôn, mấy anh em nhà họ Tiêu mời khách ra ngoài, giống như cơn bão qua đi. Phòng tân hôn đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại bà mối Phương và bốn phụ nữ ở các độ tuổi khác nhau. Tống Tuệ tất nhiên không nhận ra họ. Bà mối Phương cười giới thiệu, người phụ nữ khoảng 40 tuổi có vẻ uy nghi là cô của nhà họ Tiêu. Người phụ nữ dịu dàng với đôi mắt hạnh là Liễu Sơ, vợ hóa của anh trai ruột Tiêu Trận, tức là đại tẩu của Tống Tuệ. Mỹ nhân trông như một tiểu thư đài các là Lâm Ngưng Phương, vợ của Tiêu Diên, tức là tam đệ muội của Tống Tuệ. Người phụ nữ thông minh ngồi cạnh cô của nhà họ Tiêu là Tiêu Ngọc Thiền, em gái ruột của Tiêu Diên, trở về nhà mẹ đẻ sau khi chồng qua đời. Tống Tuệ lần lượt chào từng người. Cô của nhà họ Yêu Ân cần hỏi, mệt không? Phòng phía nam có nước, rửa mặt trước đi. Sợ Tống Tuệ xấu hổ, cô của nhà họ Yêu nhiệt tình dẫn nàng vào phòng phía nam của Đông Sương. Tống Tuệ bước vào, thấy trong phòng còn đặt một cái bô nhỏ. Cô của nhà họ Tơ lui ra cửa, cười nói, cô là người từng trải, đều hiểu mà. Con rửa mặt đi, cô chờ bên ngoài. Tống Tuệ cảm thấy ấm áp trong lòng, dù hiện tại nàng thực sự không cần. Rửa tay và mặt xong, Tống Tuệ mở cửa, cùng cô của nhà họ Tiêu trở về phòng bác. Mọi người để nàng ngồi trên giường, vì ai cũng đang ngắm nàng. Tống Tuệ chỉ biết đỏ mặt cúi đầu, dáng vẻ e thẹn của một cô dâu mới. Vừa về nhà chồng ai cũng vậy. Không bao lâu, tiệc bắt đầu, có mấy phụ nữ bưng thức ăn lên. Cô của nhà họ Tư Yêu và những người khác là khách của cô dâu tối nay. Có gà, có cá, thêm mấy món chay, là những món ăn phong phú nhất mà Tống Tuệ đã ăn trong nhiều năm qua. Tiêu Ngọc Thiền hơi ghen tị nói, anh hai cưới chị hai. Ông nội vui mừng, bạc chảy ra như nước. Chuyện nhà họ Tiêu, bà mối Phương không can thiệp, chỉ nhanh chóng gắp thức ăn. Tống Tuệ liếc nhìn Tiêu Ngọc Thiền, cô của nhà họ Tiêu trách nhẹ cháu gái, chỉ có cháu nói nhiều, quên là khi cháu xuất giá, nhà cũng đãi tiệc như thế này sao? Ăn đi. Tiêu Ngọc Thiền bĩu môi, vừa ăn vừa tiếp tục quan sát vị nhị tẩu này. Ăn xong, trời cũng tối, cô của nhà họ Tiêu và những người khác lần lượt rời đi, chỉ còn lại Tống Tuệ một mình. Tống Tuệ thở dài nhẹ nhõm, nghỉ ngơi một lúc, một cô hầu nhỏ lanh lợi mang theo một thùng nước nóng vào, cười nói, nhị phu nhân, tôi là A Phúc của đại phòng, mang nước nóng cho cô. Nhà họ Tiêu chưa đủ điều kiện để mua hầu gái. A Phúc là một cô gái chạy trốn đến đây trong thời chiến, được ông lão Tiêu nhận nuôi, làm những việc quét dọn giặt giũ. Phòng nhị cũng có một hầu gái tên A Chân, được Lâm Ngưng Phương mang đến. Từ đó hai hầu gái chia nhau hầu hạ hai bên. Tống Tuệ lần đầu được hầu hạ, không quen, nhưng không thắng nổi A Phúc, đành để cô hầu nhỏ giúp rửa mặt, súc miệng, đến khi cô ấy định lau người cho nàng thì mới lui ra ngoài canh cửa. Trong viện đông, các khách nam vẫn đang ăn tiệc. Tống Tuệ nghe những âm thanh đó, run rẩy cởi áo, nhanh chóng tắm rửa, không còn việc gì khác. Tống Tuệ ngồi trên giường tân hôn, lo lắng chờ đợi, nhập động phòng rồi, nhập động phòng rồi. Cuối cùng, chú rể cũng bị đám người đẩy vào. Tống Tuệ hồi hộp đến mức tim đập thình thịch, nhìn người đàn ông bước vào. Nàng chưa kịp mở lời, Tiêu Trận đã quay phát lại, một tay giữ cửa, một tay nhanh chóng cài then. Đám người bên ngoài đập cửa ầm ầm, hét to trêu chọc. Tiêu Trận nhíu mày nhìn về phía giường. Tống Tuệ hoảng hốt cúi đầu. Hai người cứ một ngồi một đứng nghe tiếng ồn, rất lúng túng. May mà đám người không thực sự muốn xông vào, không lâu sau đã tản đi. Tiêu Trận nhìn cô dâu mới luôn cúi đầu xấu hổ, khẽ nói, ta đi đóng cửa ngoài, rồi thu dọn một chút. Nàng, nghỉ ngơi trước đi. Tống Tuệ gật đầu, Tiêu Trận bước ra ngoài. Tống Tuệ nhìn bộ chăn đệm đỏ tươi xếp ngay ngắn, phối hợp trải giường trước. Lúc nãy nhìn thoáng qua không rõ mặt Tiêu Trận, chỉ biết đôi mày mắt sắc bén, chưa kịp phân biệt đẹp xấu. Càng xa lạ càng lo lắng, dù sao chàng bảo nàng nghỉ trước. Tống Tuệ thật sự chui vào chăn, không cởi áo, lo lắng chờ đợi, mơ hồ nghe thấy tiếng nước từ phòng phía nam. Chàng cũng đang súc miệng sao? Chàng cũng sẽ lau người sao? Trong đầu bất chợt hiện lên hai bức tượng nhỏ trong bầu gỗ. Tống Tuệ cảm thấy mình sắp bốc cháy. Khi Tiêu Trận mang theo hơi thở sau khi tắm quay lại, khách khứa đã từ biệt, chỉ còn lại người nhà họ Tiêu dọn dẹp bàn ghế. Sân nhà, bên ngoài vẫn có tiếng động, nhưng trong phòng tân hôn yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi. Trên tủ gỗ đỏ có đôi nến đỏ, ánh sáng chập chờn. Tiêu Trận đóng cửa, ánh mắt dừng lại trên người vợ mới nằm trong chăn, chỉ để lộ đỉnh đầu. Chàng đã cưới cô bằng lễ chính thức, rước cô từ nơi xa 20 dặm về nhà. Tiêu Trận trực tiếp lên giường, kéo chăn chui vào, sau đó lật người nàng nằm thẳng lại. Hơi thở lập tức trở nên nặng nề. Tống Tuệ nhắm chặt mắt, hơi nóng từ cơ thể như lửa truyền qua hai lớp áo vào lòng bàn tay Tiêu Trận. Cô gái ngốc nghếch không nhúc nhích, để chồng mặc sức nhìn ngắm. Tiêu Trận, không muốn nhìn mặt ta sao? Lông mi của Tống Tuệ khẽ rung, ấp úng, vừa mới nhìn qua, Tiêu Trận thực sự ít nói. Thấy nàng không có vẻ muốn nói chuyện với mình, liền bắt đầu xê ởi quần áo của nàng. Nàng dường như muốn ngăn lại, nhưng tay vừa nhấc lên một chút lại đặt xuống giường. Đến khi chỉ còn lại một lớp áo, nàng mới quay đầu, dùng hai tay che lại. Tiêu Trận bắt đầu hôn từ vai nàng. Anh như bức tường đồng vách sắt ôm lấy nàng. Tống Tuệ không thể trốn đi đâu, cũng không có lý do để trốn. Đêm ấy, nàng chỉ biết thút thít lặp đi lặp lại hai từ. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Cách chương.